Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chạm mặt. Điển Hoa ly khai phòng khách trong khoảng thời gian này. Lý Lão Hán nhìn xem bên cạnh ngồi tại vị trí trước, miệng lẩm bẩm, ánh mắt khoa trương vừa mở một đóng Đỗ Cầm sư phụ. Nhìn đối phương cái này không coi ai ra gì bộ dáng, âm thầm lắc đầu, cái này Đỗ Cầm sư phụ làm việc thực sự là khác hẳn với thường nhân. Lý Lão Hán quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu, đột nhiên phát hiện Lý Hiếu trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm. Lý Hiếu lúc này coi như sắc mặt tái nhợt, trên đầu bốc lên đổ mồ hôi, mí mắt thỉnh thoảng đánh nhau, hình như mấy ngày không có ngủ đồng dạng, bối rối căn bản không che giấu được. Nhìn thấy Lý Hiếu cái dạng này, Lý Lão Hán lập tức khẩn trương, lo lắng dò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Nhi tử, ngươi không sao chứ? Lý Hiếu lập tức lắc đầu an ủi Lý Lão Hán nói, không có việc gì, chỉ là ngồi lâu, thân thể mệt mỏi, có chút buồn ngủ mà thôi. Lý Lão Hán tự nhiên khẩn yếu nhất Lý Hiếu thân thể. Lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì thất lễ không thất lễ a? Lập tức gật đầu nói, tốt, tốt, đợi lát nữa đạo trưởng đến rồi, chúng ta liền đứng dậy cáo từ, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lý Hiếu kỳ thật còn muốn lại ở lại một lát, thậm chí một mực ỉ lại Điển Hoa bên cạnh, lân cận quan sát nhớ Điển Hoa hết thảy. Đáng tiếc thân thể không cho phép a. Đỗ Cầm sư phụ cũng bị Lý Lão Hán hô to gọi nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thoáng qua Lý Hiếu trạng thái, mười phần kinh ngạc, trạng thái này Đỗ Cầm sư phụ không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là đoạn thời gian trước một mực khốn nhiễu hắn cái kia trạng thái. Thế là mở miệng dò hỏi, Lý Hiếu tiên sinh trạng thái này, tựa hồ là tâm thần tiêu hao quá độ bộ dáng. Ngươi sẽ không cũng thức tỉnh âm dương nhãn đi. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Duệ chỉ vào Lý Hiếu giật mình nói ra. Lý Hiếu bản năng muốn phải lắc đầu phủ nhận, bất quá nghĩ đến vừa rồi cưỡng ép ghi nhớ nội dung đối ứng những nội dung kia, nghĩ đến chính mình triệu chứng, còn có lúc trước cho rằng là ảo giác một phần hình tượng, Lý Hiếu đột nhiên dừng lại, chần chờ bất định. Đỗ Cầm sư phụ lắc đầu nói, các ngươi hình trinh ti người chính là âm u, người thức tỉnh âm dương nhãn liền chính đại quang minh nói không nên lời sao? Có cái gì nhận không ra người? Lý Lão Hán nghe Đỗ Cầm sư phụ ý là biết rõ Lý Hiếu tình trạng, tranh thủ thời gian dò hỏi, Đỗ Cầm sư phụ, Lý Hiếu hắn. Đỗ Cầm sư phụ lắc đầu nói, Lý Hiếu tiên sinh hắn không có việc gì, chỉ cần trở về hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút liền tốt, sau này dùng mắt chú ý một chút, nếu như là không thể hoàn toàn trưởng khống âm dương nhãn, tốt nhất học một ít ta, dùng một mảnh vải đen che lên, chờ hoàn toàn nắm trong tay âm dương nhãn, có thể bất cứ lúc nào mở ra cùng đóng lại, lại lấy xuống miếng vải đen. Lý Lão Hán nghe được có biện pháp giải quyết, tâm trạng buông lỏng, có biện pháp giải quyết liền tốt, liền sợ không có cách nào giải quyết, tựa như trước đó quỷ quái đồng dạng, tại gặp được Tế Thủy Quán đạo trưởng trước đó, căn bản chính là khó giải tồn tại, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được bất lực kinh khủng. Lý Hiếu an ủi vỗ vỗ Lý Lão Hán tay, phụ thân không cần lo lắng, ta không sao. Đúng lúc này, Điển Hoa dẫn Tề Triệt một đoàn người đi vào phòng khách. Điển Hoa còn chưa mở miệng, Lý Lão Hán liền áy náy tiến lên hành lễ mở miệng nói, đạo trưởng, thật là không có ý tứ, Lý Hiếu thân thể của hắn không tốt, cần đi về nghỉ, chúng ta muốn trước hành cáo từ. Điển Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói, cái kia nhanh chút trở về đi, thân thể của hắn thâm hụt lợi hại, vốn là hẳn là tĩnh dưỡng. Đỗ Cầm sư phụ đứng dậy hướng Điển Hoa hành một sư đệ tử lễ bẩm báo nói, Đạo trưởng, hắn chính là vừa mới đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Không có cách nào khống chế, tâm thần tiêu hao quá độ mà thôi. Cũng không vướng bận, vừa rồi ngài dạy bảo ta lúc, hắn một mực tại dự thính. Hắn cũng đã học xong một cái 7-8 phần, qua mấy ngày khống chế xong, liền không sao. Điển Hoa kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hiếu, không nghĩ tới Lý Hiếu vậy mà cũng đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Thật là xảo a, chẳng lẽ đây chính là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Điển Hoa nghĩ đến cho Đỗ Cầm sư phụ giảng giải thời điểm, Đỗ Cầm sư phụ nói ra hắn thức tỉnh, âm dương nhãn, tình cảnh. Kết hợp với Lý Hiếu cùng mình tình huống, Điển Hoa trong lòng có một cái suy đoán. Không phải là mỗi người trải qua quỷ quái hãm hại, lại đại nạn không chết, hiểm tử hoàn sinh sau đó, đều có thể thức tỉnh, âm dương nhãn, sao? Nguyên chủ bị quỷ quái hại chết, hắn xuyên qua tới, thân thể liền lại còn sống. Phù hợp điều kiện này, Đỗ Cầm sư phụ đồng dạng là cửu tử nhất sinh từ quỷ quái trong tay may mắn đào thoát. Lý Hiếu càng là lập tức liền muốn bị quỷ quái hại chết, được hắn cứu, mà ba người bọn họ đều tại sau đó đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Điển Hoa cẩn thận phân tích nói, nếu như là nguyên lý là cái này, cũng là hợp tình hợp lý, được một loại nào đó khỏi bệnh rồi sau đó, thân thể người liền sẽ đối nên bệnh sinh ra tương ứng kháng thể. Lại được cái bệnh này tỷ lệ đem đại giảm. Đây cũng là vaccine nguyên lý. Người tại trải qua quỷ quái bức hại, hiểm tử hoàn sinh sau đó, sinh ra tương ứng kháng thể. Ví dụ như thức tỉnh, âm dương nhãn, có được siêu cấp cảm giác, có thể cảm giác được quỷ quái, để cho quỷ quái không chỗ che thân. Cực kỳ khoa học, cực kỳ phù hợp, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tự nhiên pháp tắc. Cái suy đoán này giải quyết rồi một mực khốn nhiễu Điển Hoa. Sau khi xuyên Việt, vì cái gì đột nhiên có được âm dương nhãn, vấn đề này? Vì cái gì nguyên chủ rõ ràng không có, hắn một xuyên qua tới liền có rồi? Hiển nhiên, đó cũng không phải xuyên Việt phúc lợi. Hắn cũng không phải là ví dụ, mà là thế giới này một cái phổ biến hiện tượng. Bất kỳ người nào chỉ cần điều kiện đạt đến đều có thể thức tỉnh, âm dương nhãn. Như, âm dương nhãn, không phải xuyên Việt phúc lợi. Như thế cái kia hai viên màu vàng điểm hóa quả đâu này? Bọn chúng thật chỉ là xuyên Việt phúc lợi. Không có cái khác khách quan tồn tại lý do sao? Điểm hóa không gian tồn tại là chính mình xuyên qua ỷ vào. Thế nhưng nó tồn tại bản thân quá mức cao thâm, tạm thời không phải hắn có thể ước đoán. Thế nhưng hai viên màu vàng điểm hóa quả, nếu như là tham chiếu màu đỏ điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả, nó hình thành nhất định đồng dạng tồn tại một cái điều kiện đặc biệt. Có phải là hắn hay không xuyên Việt phù hợp điều kiện này? Hơn nữa hiệu quả kinh người, cho nên mới sẽ lập tức sinh ra hai viên màu vàng điểm hóa quả đâu này. Thật là có khả năng. Hiện tại chính là muốn tìm kiếm màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện là cái gì, sau đó tiến hành nghiệm chứng. Lý Lão Hán lo lắng hô: Đạo trưởng, Điển Hoa từ xuất thần là lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: Bần đạo ở đây, Lý Lão tiên sinh còn có việc. Lý Lão Hán thỉnh cầu nói: Không có việc gì, Lý Hiếu thân thể không thoải mái, chúng ta cáo từ trước. Điển Hoa gật đầu nói: Bần đạo có khách tại, liền không tiễn xa. Lý Lão Hán liên tục gật đầu, dìu Lý Hiếu ly khai đạo quán. Đỗ Cầm sư phụ nhìn thoáng qua Tề Triệt, nhướng mày, nói: Đạo trưởng, bọn hắn là tế thủy tề thị người sao? Thế nhưng là đến tìm ngài phiền phức. Điển Hoa lắc đầu nói: Không có, bọn hắn hẳn là tìm đến bần đạo hỗ trợ. Đỗ Cầm sư phụ gật đầu nói: Vậy là tốt rồi, đạo trưởng, nếu như là gặp phiền toái gì, mời đi Tri Âm Các mang hộ cái lời nhắn. nếu như là cần học sinh hỗ trợ địa phương, học sinh nhất định nghĩa bất dung từ. Điển Hoa nhẹ gật đầu, đem cái này trở thành giữa bằng hữu quan hệ tốt chứng minh. Một câu lời khách sáo mà thôi, đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.